Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, lão yêu quái. Phàm là người bình thường cũng rất rõ ràng. Diệp Trần trước mắt nói Lâm gia, đơn giản chính là hắn và Lâm Nguyệt Giao hai người. Liền Lý Phượng và Lâm Tiết Giao cũng vào Lâm thị tông tộc. Bọn họ hai người duy nhất sản nghiệp cũng chính là một nhà này công ty châu báu. Trừ cái này ra, không có những thứ khác. Cứ như vậy thực lực, lấy cái gì và Ngô thị gia tộc hợp tác? Ngô thị gia tộc là gia tộc gì? Vang đương đương Trung Hải danh gia. Toàn bộ Trung Hải địa khu hàng đầu địa vị bá chủ. Liền gia tộc như vậy, hắn muốn chọn đồng bạn hợp tác. Vậy cũng nhất định phải tìm một không sai biệt lắm. Lâm thị tông tộc, có lẽ ở trên trời biển không phải đứng đầu gia tộc, nhưng cũng là gia tộc nhị lưu bên trong thượng lưu gia tộc. Và Ngô thị gia tộc hợp tác vừa vạn. Dẫu sao, Ngô thị gia tộc muốn ở hợp tác bên trong chiếm cứ chủ đạo địa vị. Vậy khẳng định cũng không thể cầm đồng bạn hợp tác lựa chọn quá mạnh mẽ. Nói như vậy, vậy sẽ ảnh hưởng sự điều khiển của hắn địa vị. Lâm thị tông tộc như vậy thực lực vừa vặn phụ thuộc vào ở Ngô thị gia tộc trên mình phát triển. Lại không quá thích hợp. Diệp Trần, ngươi là ở nói mớ đi. Chỉ bằng mượn ngươi một nhà này công ty châu báu, Ngô thị gia tộc muốn hợp tác, làm gì chọn ngươi à? Toàn bộ thiên hài, có nhiều ít nhà tương tự như vậy xí nghiệp, cũng quá xem nhẹ coi trọng mình. Lâm Dương không nhịn được khinh bỉ nói. Chúng ta Lâm thị tông tộc như vậy thực lực, mới là Ngô thị gia tộc nhất là hợp lý đồng bạn hợp tác. Ngươi liền đàng hoàng nằm mơ đi. Diệp Trần, không phải ta đả kích ngươi. Nếu như các ngươi bây giờ trở về thuộc về đến gia tộc, đem công ty châu báu giao cho tông tộc tới đưa vào hoạt động, vậy các ngươi còn có cơ hội và Ngô thị gia tộc hợp tác. Không có tông tộc tôn lên, các ngươi lại coi là một cái dám mà. Lâm Thiên Bắc kích động một cái, cũng trực tiếp nổ lên thô tục tới. Không chậm trễ chút nào phún lên Diệp Trần. Hừ, nói vớ vẩn. Lâm lão thái cũng chỉ là phận uất mắng liền một câu. Liền một cái dư thừa chữ cũng lười nói. Diệp Trần cười không nói. Không có cùng những thứ này kiến thức nông cạn người tiếp tục nói nhảm. Nếu các ngươi cũng không tin, vậy thì mời trở về đi thôi. Ta nơi này không lưu người ngoài. Lâm Nguyệt Giao đứng dậy, nói, vậy 50 triệu cũng là thuộc về chúng ta công ty châu báu tài sản. Và Lâm thị tông tộc không có nửa mao tiền quan hệ. Dù sao chúng ta đều không phải là người tông tộc, các ngươi có cái gì tư cách cầm tiền? Ngạch, cũng phải, đều không phải là người tông tộc, còn có cái gì tư cách đi lấy tiền? Lâm Nguyệt Giao một câu nói, đem Lâm lão thái và Lâm Thiên Bắc các người oán hận không lời có thể nói. Người muốn thì nguyện ý cầm cái này 50 triệu hiến tặng cho tông tộc. Ta có thể ở chỗ này bảo đảm, để cho ngươi đạt được cả đời tông tộc đệ tử tư cách. Vĩnh viễn sẽ không bị tước đoạt. Đây chính là một cái cực lớn vinh dự. Lâm lão thái thay đổi ý tứ, bỗng nhiên nói, cả đời tông tộc đệ tử tư cách. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao không nhịn được muốn cười. Lâm Nguyệt Giao, ngươi còn không nhanh lên tạ ơn. Đây chính là ngươi trở về gia tộc tốt nhất cơ hội. Không sai, qua thôn này, coi như không cái tiệm này. Trở lại tông tộc bên trong, ngươi có thể mỗi ngày đều và ba mẹ ngươi chung một chỗ. Sẽ không tách ra. Những người bên cạnh lập tức liền khuyên nói. Cầm 50 triệu đi đổi một cái suốt đời tông tộc đệ tử tư cách. Trừ phi Lâm Nguyệt Giao não rút ra. Nãi nãi, ngươi nói, ta cầm cái này 50 triệu. Đi thiên hải tìm Triệu gia, Trần gia, Lưu gia, những gia tộc lớn kia mua một cái suốt đời đệ tử tư cách. Người nói, bọn họ sẽ đồng ý sao? Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên hỏi ngược một câu. Ngạch, cái vấn đề này vừa ra, Lâm lão thái sắc mặt nhất thời khó coi. Chính là một cái Lâm thị tông tộc đệ tử tư cách. Còn muốn ta cầm 50 triệu để đổi. Cũng quá xem nhẹ coi trọng Lâm thị cánh cửa độ cao đi. Ta có thể cho ngươi một câu nói. Các ngươi không xứng. Lâm Nguyệt Giao một vung ống tay áo. Lạnh lùng nói. Các ngươi không xứng. Ngắn ngủn bốn chữ. Nhưng là hung hãn quạt Lâm Lão Thái cùng Lâm Thị Tông tộc người một cái tát. Lâm Nguyệt Giao hiện ra ở trước mặt mọi người hình tượng vẫn luôn là lấy ngoan ngoãn, khiêm nhường làm chủ, cho dù đối với Lâm Thị Tông tộc những người này mang trong lòng bất mãn. Nhưng cho tới bây giờ không có biểu hiện ở ngoài mặt. Hôm nay, ngay trước như thế nhiều người, nói như vậy, các ngươi không xứng. Lời này, chân thực quá mức ác độc. Lâm Nguyệt Giao, ngươi lại nói ra lời như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Lão Thái một ngón tay chỉ Lâm Nguyệt Giao, có chút tức giận dáng vẻ. Nhưng hết lần này tới lần khác cầm nàng không thể làm gì. Nãi nãi, năm đó ta phụ thân bệnh sau khi chết, ngươi là làm sao đối đãi với chúng ta một nhà bốn người sao? Nếu như ngươi thật sự có ấn tượng, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách như thế nói ta sao? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược lại nói, ngươi là muốn là chuyện mình đã làm trả giá thật lớn. Phàm là năm đó ngươi nhà chúng ta chút nào quan tâm, có lẽ ta còn sẽ đem ngươi làm trưởng bối tới xem. Bất quá hiện tại mà, ngượng ngùng, ta cũng đã bước lui ra tông tộc, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Lâm Nguyệt Giao tiếp tục nói, sau này ta sẽ không lại và Lâm Thị Tông tộc có bất kỳ quan hệ. Không chấp nhận người bất kỳ đối với công ty châu báu chức vụ lên phái. Muốn Lâm Phi, Lâm Dương, lại mặt hàng rác dưới này, cũng không muốn đi chúng ta công ty châu báu đưa. Bọn họ cũng không xứng. Hàng rác rưởi sắc. Lâm Dương khí sắc mặt đỏ lên, bị người ngay trước mọi người mắng thành là hàng rác rưởi sắc. Cũng không có mấy người có thể chịu được một điểm này. Lâm Nguyệt Giao, lão tử cùng ngươi không xong. Lâm Dương siết quả đấm liền xông lên, một bộ muốn cùng Lâm Nguyệt Giao liều mạng dáng vẻ. Bóc, chấm ngoặc kép, cút ngay. Nhưng rất đáng tiếc, hắn còn không có đến gần Lâm Nguyệt Giao, một tấm bàn tay liền nhẹ nhàng tới đây. Một cái tát đem hắn cho quạt bay. À, chấm ngoặc kép, Lâm Dương một tiếng hét thảm, liền té ở bên cạnh, che miệng mình, mặt đầy vẻ thống khổ. Ngươi là thứ gì, cũng dám đối với lão bà ta bất kính. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, cho ngươi một cái tát coi như là nhẹ. Cút cho lão tử xa một chút. Mụ, ta, đau, các ngươi, hu hu. Lâm Dương ngẩng đầu lên. Chỉ Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao, rất là thần kỳ, muốn nói chút gì, nhưng lại không nói ra được. Mới vừa rồi Diệp Trần một cái tát kia phiến ở hắn trên răng, tét một khối răng, giờ phút này miệng đầy đều là máu, căn bản ngay cả lời đều không nói được. Nói xong lời cuối cùng, lại là một hồi ủy khuất, trực tiếp khóc. Đừng xem hắn mới vừa rồi đánh về phía Lâm Nguyệt Giao thời điểm tấn công hung, thật ra thì hắn cũng không có muốn đặc biệt làm gì, chính là nhìn qua khí thế đặc biệt đủ. Ai biết, Diệp Trần đối với hắn cũng không khách khí. Một tát này lực đạo quá đủ, phiến răng cũng rớt, thứ mất mặt xấu hổ. Lâm Thiên Bắc đối với mình cái này con trai vô hình phiền não, xông lên muốn đánh người cũng được đi. Hết lần này tới lần khác người không đánh cho thành, cuối cùng còn ngược lại bị người sáng một bạt tai, răng cũng đánh rớt. Cái này thì thôi, kỹ không bằng người, đều không phải là đại sự gì. Nhưng ngươi khóc cái gì? Một cái người đàn ông, vẫn là Lâm Thị Tông tộc đích hệ tử tôn, là đương gia tộc người thừa kế tới đào tạo. Liền cái này đức hạnh, hôm nay như thế nhiều Lâm Thị người đều thấy được, sau này còn có mặt mũi ở Lâm Thị ngây ngô sao? Lâm Nguyệt Giao, ngươi là muốn chọc giận chết ta sao? Lâm Lão Thái Thái cảm giác mình tim đập cũng gia tốc, cũng không biết là khí hay là thật bỏ không được vậy 50 triệu còn có cái này lớn như vậy công ty châu báu. Mới một mực ở chỗ này, tuổi tác cũng không nhỏ, cũng nên đến vào quan tài lúc, người cũng sống hơn nửa đời người, còn có cái gì không bỏ được sao? Cầm quyền Lâm Thị Tông tộc nhiều năm như vậy, còn chưa từng có đủ ghiền. Lâm Nguyệt Giao cũng không biết làm sao giọt, liền đụng tới liền như thế một câu nói. Cái gì? Đến vào quan tài thời điểm, cầm quyền Lâm Thị là vì đã ghiền. Lâm Nguyệt Giao mỗi một câu nói, cũng giống như là một thanh kiếm bén đâm về phía Lâm Lão Thái buồng tim tử. Châm cả người là máu. Trước lão thái thái có lẽ còn chỉ là có chút phiền lòng. Còn nghĩ vãn hồi Lâm Nguyệt Giao. Muốn lấy được công ty châu báu. Nhưng bây giờ bị Lâm Nguyệt Giao thốt ra lời này. Nàng cũng biết. Cái này 50 triệu. Là không vui. Được. Được. Tốt. Ngươi điên rồi. Và ngươi phụ thân là một cái đức hạnh. Vĩnh viễn đều là nuôi không quen chó sói. Vĩnh viễn cũng nghĩ ra được quá nhiều. Gia tộc cho các ngươi không đủ nhiều không? Lâm lão thái chống gậy hung hãn đâm trên đất. Nặng nề nói. Hơn. Lâm Nguyệt Giao cười lạnh một tiếng. Ta phụ thân khi còn tại thế. Vì gia tộc làm nhiều ít cống hiến. Nhị thúc suốt ngày ăn uống vui đùa. Không chuyện ác nào không làm. Hắn vì gia tộc làm ra qua cái gì cống hiến. Hắn có cái gì tư cách ngồi ta phụ thân chỗ ngồi. Còn có cái này Lâm Dương. Rõ ràng mỗi ngày ở tất cả loại tiêu khiển hội sở lêu lổng. Trêu chọc như vậy nhiều phiền toái. Hắn có cái gì tư cách làm gia tộc người thừa kế chỗ ngồi. Còn đệ tam đại hạch tâm. Thật là mất mặt. Lâm thị tông tộc mặt. Đều bị hắn ném sạch. Lâm Nguyệt Giao ngày hôm nay đem nội tâm vậy một cổ oán khí tất cả đều phóng thích ra ngoài. Một hơi tất cả đều nói xong. Trong lòng nhất thời thoải mái nhiều. Nàng là thoải mái. Nhưng Lâm lão thái, Lâm Thiên Bắc đám người sắc mặt là một người so với một người khó khăn xem. Nghiệt tử, thật là nghiệt tử. Chấm ngoặc kép, Lâm lão thái cầm lên cây nạng. Chỉ Lâm Nguyệt Giao, liền trực tiếp mắng lên. Nhưng mới vừa mắng xong, cả người hồn nhiên trước mắt tối sầm. Cả người đi trên đất đổ một cái. Mẹ, Lâm Thiên Bắc liền vội vàng tiến lên. Đem nàng vịn, người như thế nào? Không, không có sao. Chấm ngoặc kép, Lâm lão thái hô hấp nặng nề liền mấy hơi thở. Lúc này mới chậm lại. Chỉ là vẻ mặt phía trên uể oải rất nhiều. Chúng ta đi. Lâm Thiên Bắc đem Lâm lão thái đeo lên. Liền đi ra ngoài. Mặc dù hắn vậy rất muốn lão thái thái chết sớm một chút. Hắn còn tiếp gia chủ đảm nhiệm chỗ ngồi. Nhưng vào lúc này chết. Vậy đối với hắn tiếp gia chủ đảm nhiệm chỗ ngồi cũng có chướng ngại. Trước hay là giữ được Lâm lão thái tương đối khá. Chỉ cần lão thái thái còn sống. Lâm thị tạm thời còn loạn không được. Lâm Thiên Bắc vậy không muốn nhìn thấy mình đón lấy Lâm thị. Là một cái cục diện rối rắm. Nhìn Lâm thị tông tộc đoàn người toàn cũng đi ra ngoài. Lâm Nguyệt Giao nội tâm cũng có điểm thích thích nhiên. Thế nào? Diệp Trần rất nhạy cảm phát giác vợ mình biến hóa. Vội vàng nắm ở nàng bả vai. An ủi. Không, không có sao. Lâm Nguyệt Giao lắc đầu một cái. Thần sắc có chút hoảng hốt. Người nói ta mới vừa mới giọng nói chuyện có phải hay không nặng nề một chút. Nhà đầu ngốc, người nặng cái gì? Diệp Trần cười một tiếng. Ung dung nói, người coi như điểm chính có quan hệ gì? Đây là Lâm thị tông tộc thiếu ngươi. Nhiều năm như vậy, một mình ngươi ở bên ngoài một mình chống đỡ. Lâm thị tông tộc cũng không có cho ngươi một chút trợ giúp. Hiện dù có tiền, là có thể mặt dày tới muốn. Bọn họ không biết xấu hổ. Ngươi còn muốn mặt làm gì? Hơn nữa, cái này người tốt sống không lâu. Người xấu hại ngàn năm. Liền lão thái thái loại cấp bậc này người xấu. Muốn chết, vậy không đơn giản như vậy. Phốc suy, chấm ngoặc kép, nghe được Diệp Trần lời an ủi. Lâm Nguyệt Giao không nhịn được đều nở nụ cười. Tên này, nói tới nói lui, làm sao cũng làm như vậy cười đấy. Còn người xấu hại ngàn năm, đây cũng là đang chửi lão thái thái à? Nếu là lão thái thái nghe được, phỏng đoán thật muốn khạc ra một búng máu. Vốn chính là, người không cần có gánh nặng trong lòng. Người lớn như vậy, không lo hưởng thanh phúc, cần gì phải lo liệu lớn như vậy gia tộc. Nếu phải nắm giữ quyền hành, nhất định là phải gánh vác cái này nguy hiểm. Diệp Trần nghiêm túc nói, quyền lực loại vật này, là muốn ghiền, liền lão thái thái loại chuyện này. Nàng không tới chết, phỏng đoán cũng sẽ không buông tay. Người nói, nàng một người phụ nữ, cũng mau 90 tuổi, còn có cái gì không bỏ được sao? Lâm Nguyệt Giao than thở một câu, ta nếu là đến cái tuổi đó. Phỏng đoán đã sớm chết vểnh mông lên. Chết vểnh lên. Hoàn toàn không tồn tại sự việc. Sẽ không. Người ít nhất phải sống mấy trăm năm mới sẽ chết. Yên tâm đi, Diệp Trần nghiêm túc nói. Ta còn nghĩ và người tướng mạo tư thủ đâu? Tướng mạo tư thủ, Lâm Nguyệt Giao không nhịn cười được. Cái gì mấy trăm năm? Vậy đều được yêu quái. Chúng ta cùng nhau đến trăm tuổi. Đều đã rất tốt. Trăm tuổi, Diệp Trần ánh mắt một hồi cổ quái. Nếu là Lâm Nguyệt Giao biết mình đều đã sống có 200 năm, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ hay không cầm mình làm lão yêu quái xem? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.